Tương vong giang hồ, chương 3, chương 2, góc truyện audio.com, chấm, sau một lúc lâu, Mộ Dung Thiên nhẹ một hơi, xoay người, trên bàn là trà chính hắn tỉ mỉ chuẩn bị, hắn lại không có tâm tư đụng vào, người hao hết tâm tư cứu ta, cũng bất quá vì muốn tự tay giết ta đi, Mộ Dung Thiên đạm nhiên nói, giờ phút này ta tay trói gà không chặt. Thật là thời cơ tốt để ngươi báo thù. Người tới cười, người người đều nói ngươi thông tuệ cẩn thận. Nhưng lần này đã đoán sai. Hắn vươn ra một ngón tay, chậm rãi nói, ta chưa bao giờ đánh rắn dập đầu. Mộ Dung Thiên chấn động, vết thương trên ngực bỗng nhiên đau nhức lên. Kẻ thù cũ ở sau lưng, hắn như thế nào có thể chưa đánh đã thua, chặt đứt uy phong chính mình. Hắn hơi hơi hút khí, dựng thẳng sống lưng, chậm rãi ngồi xuống. Hiện tại trong chốn giang hồ đều đồn rằng, Mộ Dung Sơn Trang trang chủ Mộ Dung Thiên luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã điên cuồng, ngay cả trưởng bối duy nhất của chính mình, mẹ kế Dung phu nhân đều ra tay giết, đã bị người trong trang liên thủ bắt lấy, nhốt lại. Mộ Dung Thiên nhịn không được duỗi tay che ngực, hơi thở càng ngày càng trầm trọng. Vì cái gì chính là ngăn chặn không được đâu. Tiếng hít thở lại dày đặc như vậy. Mọi người mới ủng hộ tiểu thiếu gia 15 tuổi làm tân trang chủ. Tuổi tuy rằng có chút nhỏ, nhưng cũng là có khả năng khôn khéo. So với ca ca hắn năm đó không thua kém là bao đi. Như vậy cũng đúng. Lúc trước ngươi cũng là 15 tuổi đương nhiệm chức trang chủ. Hiện giờ chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước a. Người nọ thổn thức nói không ngừng. Cái gì? Người nói tiểu ức hắn. Hắn, Mộ Dung Thiên đột nhiên mông mũi. Ngày đó đệ đệ bị trói trên huyền nhai. Đệ đệ chính mình thương yêu nhất. Làm trang chủ, phản bội không phải Ngô Bình sao? Chẳng lẽ đệ đệ là làm con dối? Hắn chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Đột nhiên lại vô pháp tự nghĩ được nữa. Lồng ngực buồn chướng cùng với cơn đau đớn đến từ mặt nào đó đan xen không ngừng. Giống như rằng co với nhau. Cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hắn mệt đến mức chỉ hy vọng ngay lập tức ngã xuống. Nhưng mà lại không thể. Người nói, Mộ Dung Thiên nếu đã là người điên, ta còn niệm cũ báo thù hắn làm gì? Này cũng không phải là mất khí độ ta sao? Người nọ thản nhiên tự đắc. Mộ Dung Thiên đem miệng nhắm lại. Cắn chặt hàm răng. Đôi môi dần dần trắng bệch. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Thiên quay đầu. Người tới vẫn như cũ đứng ở chỗ cũ. Rất có hứng thú nhìn hắn. Tựa hồ ở trước mặt bất quá là miêu cầu xúc sinh. Đang ở đó làm y cảm thấy có sự hứng thú. Mộ Dung Thiên quay đầu lại. Cúi đầu thở dài, lại dương mắt lại bình tĩnh trở lại. Năm đó, ta giết đệ đệ cùng mẹ khác cha của ngươi. Ngươi hôm nay thật sự không báo thù sao? Tiểu vương gia, con trai thứ 9 của hoàng đế đương triều, cũng là Khâm Vương, Lý Tuyên, lúc này đang mỉm cười. Ngươi hy vọng ta báo thù sao? Không, chấm, nga, vì cái gì? Câu cửa miệng nói. Chết tử tế không bằng lại sống. Mộ Dung Thiên chống bàn bát tiên đứng lên. Như ném lao đứng đến thẳng tắp. Ta cũng là một kẻ tục nhân. Tự nhiên một lòng chỉ nghĩ sống tạm bợ. Vương gia nếu không giết ta. Kia tiểu dân cảm tạ ân cứu mạng. Như vậy cáo từ. Lý Tuyên nheo nheo mắt. Không tỏ ý kiến. Đi đến cửa. Mộ Dung Thiên chân mềm nhũn không khỏe. Cư nhiên vướng ngã ở trước ngạch cửa, tiếng bước chân đến gần, hắn không có ngẩng đầu. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn thấy tất nhiên là đôi mắt sáng rỡ của Lý Tuyên. Tiểu vương gia hẳn là thật cao hứng, mấy lần đuổi giết kẻ thù cũ không có kết quả. Lại như thế suy sụp ngã xuống dưới chân chính mình, thật muốn tham sống sợ chết. Nên trước lưu tại nơi đây, hà tất cậy mạnh hiếu thắng. Tướng bên thua, ăn nhờ ở đậu, hay là ngươi cảm thấy giờ phút này chính mình thật còn có cái gì mặt mũi đáng nói? Thanh âm lạnh lùng văng xuống, Sau đó một trận gió từ bên tai xẹt qua. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Mộ Dung Thiên thấp thấp cúi đầu. Đầu vai cứng đờ. Hai tay nắm thành quyền ngăn không được run nhẹ nhẹ. Cách Trương.